có nghe thấy không? Bài tình ca anh hát, Hà Nội ơi sao xa, có phải héo may về em có nghe thấy không? Tóc ai hương lạ quá, mùi hoa sữa trong đêm, mùi hoa sữa em đêm, em có nghe thấy không? Bài tình ca anh hát, Hà Nội ơi sao xa, có phải heo may về, em có nghe thấy không? Tóc ai hương lạ quá, mùi hoa sữa trong đêm, mùi hoa sữa em đêm, mỗi chiều thu cứ rơi mình qua con phố nhỏ, chút gì không rõ nồng nàn trong mắt em, nồng nàn trong mắt em, rồi một ngày em đi xa quên câu hát ngày xưa, ngày lại ngày đông đi qua, hoa sữa đã phai màu, trời Hà Nội khi xuân sang hoa tươi thắm đẹp xinh, và mình lại tay trong tay cùng nhau đón chúa xuân đang về.